Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 13, làm cường đạo gặp gỡ cường đạo. Nghe quân có bạch ngọc mỹ nhân, diệu thủ điêu thành, cực điểm nghiên thái, chịu không nổi trong lòng mong mỏi. Tối nay chính, khi đạp nguyệt tới lấy, quân thanh lịch đạt, tất không đến mức làm ta phí công qua lại vậy. Chương này thư ngắn giờ khác này liền bày ra ở. Ánh sáng đá cẩm thạch trên mặt bàn, tự phấn hồng lồng bàn bên trong lộ ra đến ánh nến. Đem lam nhạt giấy ánh thành một loại kỳ diệu màu tím nhạt. Cũng khiến cái kia duyên dáng chữ viết xem ra càng phiêu giật tiêu sái. Trong thư không có ký tên, lại mang theo cây uất kim hương mùi thơm. Này mờ mịt mà giàu có ý thơ mùi thơm. Đã chọn đủ nói rõ này phong thư ngắn là ai viết. Nhận được này phong thư ngắn chính là kinh thành hào phú thế gia công tử Kim Bạn Hoa. Hắn giờ khắc này an vị ở bên cạnh bàn. Chương kia trắng nõn mà thanh tú. Bảo dưỡng vô cùng đúng phương pháp mặt. Lại như là bị người chém một đao giống như thống khổ vặn vẹo. Con mắt trừng chương này thư ngắn. Lại như là trừng Diêm Vương lệnh bắt. Tinh xảo trong phòng khách. Còn có ba cái người. Một cái là biểu hiện uy mãnh. Dâu tóc hoa dâm cẩm y lão nhân, chắp hai tay sau lưng, ở trong sảnh tới tới lui lui không ngừng mà đi dạo. Cũng không biết đạp quá bao nhiêu lần, chỗ đi con đường, chỉ sợ đã có thể từ kinh thành đến Trương gia khẩu. Một cái khác xương gò má đứng thẳng, ánh mắt như ưng, nham hiểm trầm đột nhiên người mặc áo đen, an vị ở Kim Bạn Hoa bên cạnh, hai tay khẽ vuốt đặt lên bàn một đôi tinh cương phán quan bút. Khô héo, cao gầy, khớp xương lồi ra tay chỉ, ở dưới ngọn đèn xem ra cũng giống tinh cương tạo nên. Hai người này sắc mặt cũng là vô cùng trầm trọng, ánh mắt lợi hại tự cửa sổ nhìn thấy môn, lại tự môn nhìn thấy cửa sổ, qua lại nhìn cái không ngừng, còn có cái khô gầy thấp bé, xiên mộc mạc hói đầu lão nhân, lại chỉ là xa xa ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhìn không ra chút nào chỗ đặc biệt. Chỉ có một đôi lỗ tai. Càng không biết tại sao không gặp. Lại chứa đối với xám trắng giả lỗ tai. Cũng không biết là cái gì đúc thành. Cẩm bào lão nhân đi qua bàn. Đột ngột cầm lấy chương kia thư ngắn. Cười lạnh nói. Này xem như là cái gì. Thiệp mời. Giấy vay nợ. Liền bằng này một tờ giấy. Đã nghĩ đem kinh thành tứ bảo bên trong quý giá nhất nhất ngọc mỹ nhân lấy đi. Chấm ngoặc kép, hắn tầng tầng vỗ bàn một cái. Lạnh lùng nói, Sở Lưu Hương nha Sở Lưu Hương. Ngươi không khỏi cũng đem chín thành anh hùng nhìn đến quá không đáng giá. Kim Bạn Hoa mặt mày ủ, rũ, lúng túng nói. Nhưng hắn liền bằng loại này đồng dạng giấy. Đã không biết lấy đi bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Hắn nói muốn ở giờ tí lấy đi một thứ, ai cũng đừng hòng bảo tồn đến giờ Sửu. Người mặc áo đen lạnh lùng nói. Hả, thật không? Kim Bạn Hoa thở dài. Nói, tháng trước ngõ quyển liêm tử Khâu Tiểu Hầu liền nhận được hắn một phong thư. Nói muốn tới lấy Hầu gia gia truyền Cửu Long Bôi. Tiểu Hầu không chỉ đem chén tỏa ở trong mật thất. Còn mời đại nội cao thủ song trưởng phiên thiên tước tử hạc cùng Mai Hoa kiếm phương hoàn hai vị ở. Ngoài cửa phòng thủ, có thể nói là phòng thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. Thế nhưng quá rồi thời điểm mở cửa vừa nhìn. Ai? Cửu Long Bôi vẫn không có. Người mặc áo đen cười lạnh nói. Vạn lão tiêu đầu cũng không là tước tử hạc. Ta sinh tử phán cũng không phải phương hoàn. Huống hồ, chấm ngoặc kép. Hắn liếc nhìn cái kia hói đầu lão nhân một mắt, chậm rãi nói tiếp, còn có thiên hạ đạo tặc nổi danh táng đảm anh lão tiền bối ở đây. Ta ba người nếu là lại không trị nổi cái kia Sở Lưu Hương. Trên đời chỉ sợ sẽ không có người khác. Hói đầu lão nhân nheo mắt lại nở nụ cười. Nói, Tây Môn huynh không nên vì lão hủ nói khoác. Từ khi Vân Đài chiến dịch sau, lão hủ đã không còn dùng được. Dựa vào lỗ tai ăn cơm người lỗ tai bị người cắt đi. Chẳng lẽ không phải giống như khiếu hóa tử không có xa chơi. Người khác nếu là như thế thảm bại. Thậm chí ngay cả hai lỗ tai đều bị cắt đi. Đối với chuyện này không phải nhưng mình lặng thinh không đề cập tới. có người nhấc lên, cũng lập tức muốn rút đao liều mạng, nhưng hắn lại mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói, còn như là đắc ý cực kỳ. Cái kia cẩm bào lão nhân chính là kinh thành vạn thắng tiêu cục tổng tiêu đầu thiết trưởng kim. Phiêu, vạn vô địch. Giờ khắc này tay vuốt râu dài. Ầm ĩ cười nói. Người trong giang hồ người nào không biết ngốc ưng tai lực thiên hạ vô song. Vân Đài chiến dịch ti rằng tiểu bại. Nhưng tác ông thất mã. An biết không phải phúc. Lắp lên chuyện này đối với bạch y thần nhĩ sau. Tai lực chỉ có càng hơn từ trước. Ngốc ưng lắc đầu cười nói. Già rồi. Không còn dùng được. Lần này nếu không có một lòng nghĩ mở mang vị này cường đạo bên trong nguyên soái, lưu manh bên trong công tử. Là cũng sẽ không bao giờ tái xuất giang hồ. Kim bạn hoa đột nhiên cười nói. Nghe được người giang hồ nói. Anh lão tiền bối chỉ cần nghe được một người hô hấp tiếng. Liền có thể phân biệt ra người kia là nam là nữ. Lớn bao nhiêu tuổi tác. Là thân phận như thế nào? Bất kể là ai, chỉ cần tiếng hít thở của hắn bị anh lão tiền bối nghe vào trong tai. Liền một đời cũng lại đừng hòng chạy thoát. Bất luận hắn trốn tới chỗ nào, anh lão tiền bối đều truy tra ra được. Ngốc ưng con mắt híp đến chỉ còn một đường. Cười nói, giang hồ nghe đồn, luôn có khuếch đại chỗ. Chỉ nghe gió đêm bên trong mơ hồ truyền đến tiếng trống canh tiếng. Sinh tử phán bỗng nhiên đứng lên, nói, giờ tí đến, kim bạn hoa vọt tới góc tường, xốc lên một bức công bút tranh mỹ nữ, bên trong có nói cửa ngầm, hắn mở ra cửa ngầm, nhìn thấy cái kia tử đàn chạm trổ hộp gỗ cũng còn tốt miễn cưỡng ở bên trong, không cấm thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cười nói, không muốn ba vị uy danh, càng thật đem cái kia Sở Lưu Hương sợ đến không dám tới. Sinh tử phán ngửa đầu cười nói, Sở Lưu Hương nha Sở Lưu Hương, nguyên lai người cũng là cái, chấm ngoặc kép, thình lình nghe ngốc ưng, suỵt, chấm ngoặc kép, một tiếng, sinh tử phán tiếng cười lập ngừng, ngoài cửa sổ có trầm thấp mà rất có sức hấp dẫn ngữ điệu mang cười nói, Ngọc Mỹ Nhân đã bái lĩnh, Sở Lưu Hương chuyên tới để trí tạ, vạn vô địch bước xa vọt tới phía trước cửa sổ. Một trưởng chấn mở cửa sổ, chỉ thấy xa xa trong bóng tối đứng thẳng một cái cao to bóng người. Trong tay nâng cái dài ba thước đồ vật, ở dưới ánh trăng xem ra, óng ánh mà nhãn mịn. Trong miệng hắn còn đang cười nói, giờ mậu trộm bảo, giờ tí mới đến bái tạ, lễ nghi thiếu chu đáo. Thứ tội, kim bạn hoa từ lâu mặt tái mét, run giọng nói, truy, mau đuổi theo, ánh nến rung đỏ. Phong thanh vang động, sinh tử phán, vạn vô địch đã xuyên cửa sổ mà xuất. Ngốc ưng trầm giọng nói, vậy thì thật là Ngọc Mỹ Nhân. Kim bạn hoa dậm chân nói, ta nhìn đến rõ ràng sẽ không sai. Dậm chân trong lúc đó, người cũng nhảy ra, nguyên lai này thế gia công tử. Võ công càng cũng không kém. Ngốc ưng lại khẽ lắc đầu, cười lạnh nói, người khác sẽ trúng ngươi kế. Nhưng ta... Hừ, con mắt nhìn chằm chằm cái kia gỗ tử đàn hộp, từng bước một đi tới, thình lình nghe phía sau, cong, một tiếng vang thật lớn. Cả người hắn đều nhảy lên, nguyên lai hắn bạch y thần nhĩ chính là hợp ngân tạo nên. Dẫn âm lực lượng đặc mạnh, này một tiếng chấn động mạnh, trực đem hắn màng tai đều nhanh phá vỡ. Hắn đối với này song thần tai xưa nay đắc ý nhất. Thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có điểm ấy đòi mạng chỗ hỏng. Dưới sự kinh hãi, lăng không một cái vươn mình. Song trưởng đã liên hoàn đánh ra. Nhưng phía sau cái nào có bóng người. Chỉ nghe ngoài cửa sổ lại là cong một tiếng. Ngốc ưng hai chân sau này dẫm một cái. Thân ảnh bay nhào mà xuất. Cửa sổ dưới ong ong tiếng vẫn không dứt. Nhưng là mặt chiêng đồng. Ngốc ưng sắc mặt lập tức thảm biến. Thất thanh nói, hỏng rồi, điên cuồng giống như xoay người nhảy về cửa sổ bên trong. Chỉ thấy cái kia gỗ tử đàn hộp vẫn là bình yên vô sự. Nhưng khác một cánh cửa sổ rèm cửa sổ, lại ở không ngừng tung bay. Ngốc ưng tảng đá giống như ngơ ngác ở nơi đó. Trên mặt biểu hiện cực kỳ kỳ lạ, cũng không biết đến tột cùng là khóc là cười. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, Sở Lưu Hương nha Sở Lưu Hương. Người quả nhiên lợi hại, nhưng ngươi cũng chớ nên đắc ý. Ngươi chân thanh ký đã rơi vào ta trong tay, liền một ngày nào đó bị ta tìm. Phía sau phong thanh siêu siêu, vạn vô địch, sinh tử phán, kim bạn hoa đã liên tiếp cướp về. Vạn vô địch trong tay ôm cái dài ba thước chạm ngọc mỹ nhân, cười nói, nguyên lai cái kia càng là ở lừa người. Này ngọc mỹ nhân là giả. Sinh tử phán nói, tuy là giả, tốt xấu cũng đáng mấy lượng bạc. Cái này gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đường đường đạo soái, tối nay cũng coi như chồng bổ nháo. Ngốc ưng hai mắt thất thần nhìn cái kia gỗ tử đàn hộp, lẩm bẩm nói, đây là giả, thật đây. Kim bạn hoa sắc mặt lại biến, run giọng nói, thật, thật tự nhiên ở trong cháp, trong miệng nói, người đã xông qua, mở ra cháp, trong cháp nơi nào còn có cái gì ngọc mỹ nhân. Kim bạn hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Vạn vô địch đi qua nhìn lên, chỉ thấy trong cháp thình lình lại có trương lam nhạt giấy tiên, phát ra đồng dạng mờ mịt mà lãng mạn mùi thơm, tương tự duyên dáng chữ viết viết, công tử bạn hoa thất mỹ, đạo soái đạp nguyệt lưu hương, di hoa tiếp mộc, lấy giả đánh cháo, lợi dụng tâm lý của bọn họ, phi thường xảo diệu. Sở lưu hương, ngươi không sai, vừa mới trộm xong bạch ngọc mỹ nhân, chính đang cực phi về nhà sở lưu hương, bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một bóng người, chắp tay lưng lập, ngăn cản hắn con đường phía trước. Đây là một cái vô cùng trẻ tuổi người, chừng 20 tuổi, một thân áo xám, khuôn mặt không thể nói là anh tuấn, nhưng cũng không chỗ thiếu hụt nào. Góc cạnh rõ ràng, mang có từng tia ánh mặt trời nụ cười. Đầu tiên nhìn liền làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Chỉ có điều, sở lưu hương tự hắn cái kia thâm thúy trong mắt, có thể thấy được một loại cố chấp giống như kiên định. Không tính thân hình cao lớn lại có chứa một loại thâu tóm thiên địa mênh mông tâm ý. Đây là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Đây là sở lưu hương đối với người này ấn tượng đầu tiên. Nghĩ như vậy, sở lưu hương trịnh trọng ôm quyền nói, không biết bằng hữu tên gọi, chờ đợi ở đây sở mỗ làm cái gì? Tên của ta, vậy thì có thêm, tối thiểu có 3-4. Hiện tại, người có thể gọi ta Bạch Ngọc Kinh. Hà Hằng đột nhiên nhìn về phía vị này có sắc thái truyền kỳ đạo soái, đánh giá thứ nhất mắt, sở lưu hương hai hàng lông mày nồng mà trường, tràn ngập thô lỗ nam tính mị lực, nhưng cặp mắt trong suốt kia, rồi lại là như vậy tú giật. Hắn mũi thẳng tắp, tượng trưng kiên cường, quyết đoán tâm địa sắt đá. Hắn cái kia mỏng manh, khóe môi vểnh lên miệng, xem ra cũng có chút lãnh khốc, nhưng chỉ cần hắn nở nụ cười lên, kiên cường liền biến thành ôn nhu, lãnh khốc cũng biến thành đồng tình, lại như là ấm áp gió xuân thổi qua đại địa. Sở lưu hương xác thực là cái tiêu chuẩn mỹ nam tử. Bất quá, này cùng Hà Hằng không có quan hệ. Giờ khắc này, hắn đối với sở lưu hương cười lạnh, trịnh trọng việc nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua đường tài. Ngày hôm nay ta đến, chính là đánh cướp. Nói như vậy, Hà Hằng tựa hồ cảm thấy bất quá có lực trấn nhiếp. Vì lẽ đó lập tức cầm lấy trong tay chuôi này trường sinh kiếm, đột nhiên đối với một bên một tảng đá lớn chém tới. Trong phút chốc hòn đá vỡ thành hai mảnh. Kết quả là, Hà Hằng nhíu mày, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên sở lưu hương, đột nhiên quát lên, mau đưa trên người đáng giá toàn bộ giao ra đây. Sở lưu hương tâm tình vào giờ khắc này là phức tạp. Đặc biệt, quái lạ, hắn được xưng đạo soái, chính là cường đạo bên trong đứng đầu nhất nhân vật. Ngày hôm nay lại bị người đánh cướp. Này, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.